Huyết lang báo thù, chương 400, các anh em, giết, góc truyện audio.com, chấm, khi hay tin huyết lang của bọn họ bị hơn 800 người của Tào Bang vây đánh. Các anh em liền giận tím mặt, một số anh em đã không thể đợi lệnh của đường chủ mà xuất phát trước. Anh Hồ, anh trấn thủ tổng bộ, chỉ huy đại cục, tôi đi cứu cậu chủ. Nhanh lên, đi từ võng đạo đi. Dạ ảnh đã khởi hành trước rồi. Nếu nói anh em lang quân tối qua muốn chơi đùa người của Tào Bang thì đêm nay toàn bộ tinh anh của họ đều đã lên đường. Lập lời thề đêm nay phải xóa sổ Tào Bang. Những anh em tối qua bị thương đều được dạ ảnh cử người mang tới nước ép của Ngọc Khấu. Vì vậy thương thế hồi phục rất nhanh. Muốn tiếp tục chiến đấu cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Gần 2. Ba anh em Bạch Hổ Đường đã phát động cuộc tấn công dữ dội nhất vào phần phía bắc của Tào Bang. A Phi lãnh đạo hơn 100 anh em có thực lực lớn mạnh ngựa không dừng vó giết về phía thành cổ. Bốn đường lớn của lang quân đều đã được điều động. Mỗi đường đều do phó đường chủ dẫn dắt những anh em mạnh nhất tới giải cứu huyết lang của mình. Mà đường chủ thì dẫn các anh em khác tấn công địa bàn của Tào Bang. Theo lời của Hồ Ngạn Hảo, dù phải trả giá đắt như thế nào cũng nhất định phải cứu được huyết lang. Nhưng không thể kéo theo tất cả các anh em. Phải dùng kế vây ngụy cứu Triệu nếu địa bàn Tào Bang chịu phải công kích mãnh liệt. Tào Nghị Hùng tất nhiên sẽ huy động người tới ngăn cản. Nhưng anh em của mình bên này vì tình cảm với huyết lang, nhất định sẽ không để tâm tới sống chết mà chém giết người của Tào Bang. Một khi người của Tào Bang không chống đỡ nổi, Tào Nghị Hùng ắt phải tiếp viện. Như vậy áp lực của huyết lang bên kia liền bớt đi. Các anh em đến trợ giúp trước cũng rất nhanh sẽ đạt được mục đích. Hồ Ngạn Hạo sẽ không để tên trinh sát viên mà Tào Nghị Hùng phái tới kia rời khỏi tổng bộ nửa bước. Đặt tại trước mắt, tùy lúc có thể nắm bắt bất kỳ động tác nào. Sau đêm qua, đêm nay lại là một trận chiến lớn. Hơn nữa trận đại chiến này còn không có điểm báo trước nào. Bao gồm cả mấy người dạ ảnh cũng chưa từng dự đoán tới. Bởi họ căn bản không ngờ tới cậu chủ nhà mình sẽ đích thân tới địa bàn của Tào Bang. Còn chỉ dẫn theo vài người. Khả năng Tào Bang giữ lại cậu chủ sẽ không lớn vì cậu chủ cậu ấy. 10 phút trôi qua, Đông Phương Hạ chém giết tới mồ hôi đầm đìa. Lưỡi đao sắc nhọn đợt sau cao hơn đợt trước. Vương Thiến Thiến đứng ở một bên tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Huyết lang đã không còn là điều mà bản thân có thể tưởng tượng được nữa. Bị trăm người vây công còn có thể ung dung như vậy. Một thanh loan đao kia được vung lên một cách nước chảy mây trôi. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, nhưng động tác lại bá đạo như vậy. Người đàn ông này thực sự không biết phải dùng từ gì để diễn tả mới không lộ ra nét dung tục. Cô ta đang ngày càng xem trọng Đông Phương Hạ. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ bên này tuy rằng hầu hết đều đã bị Đông Phương Hạ hấp dẫn qua đó, nhưng người từ những nơi khác đều tràn tới đây giống như thủy triều. Hiện tại đã đạt tới con số 1.000 người rồi. Bọn họ vừa mới xông ra ngoài, lại bị bao vây. Trên người mỗi người Tây Môn Kiếm đều có vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến phong độ bình thường của họ. Tiếng la hét và đánh giết đã cắt đứt hoàn toàn sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Đông Phương Hạ giết tới hai mắt đỏ ngầu. 10 phút qua anh cũng đã trúng vài đao, nhưng không ai trong số những kẻ bị anh nhắm đến còn cơ thể hoàn chỉnh. Tất cả họ đều bị chặt thành hai mảnh. Thậm chí có người trong nháy mắt còn bị khoét rỗng nội tạng. Loại thủ đoạn này là tàn nhẫn nhất mà người Tào Bang từng được thấy. Nhìn tứ chi gãy lìa rải rác trên mặt đất, trong lòng người của Tào Bang lạnh băng. Giết được huyết lang cả đời không chỉ được hưởng của cải, nhưng cũng phải còn mạng để tận hưởng. Nhiều làn sóng người xô đến, nhưng không một kẻ nào thi thể vẹn nguyên. Cánh tay cầm đao của anh em Tào Bang đều đang run rẩy. Vây lấy Đông Phương Hạ nhưng không dám bước tới. Thấy vậy đường chủ Tào Bang quát lớn. Bang chủ có lệnh, ai giết được huyết lang, lập tức có thể thăng cấp thành đường chủ. Thưởng 10 triệu, các anh em, giết. Dưới sự thôi thúc của phần thưởng lớn tất sẽ có kẻ quả cảm. Sức cám dỗ của tiền tài và địa vị ngay tức khắc khiến một kẻ cầm đầu dẫn theo hơn 20 người anh em lao về phía Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ gầm một tiếng, bay lên không trung. Hơn 20 kẻ đang xông đến của Tào Bang trực tiếp cảm thấy trước mắt tối đen. Một bóng người lóe lên trước mặt với luồng sát khí lạnh sống lưng, khiến họ mất đi chi giác. Thấy người của mình bỗng nhiên đứng tại chỗ bất động, đường chủ Tào Bang vừa muốn phẫn nộ gào thét thì bị cảnh tượng trước mắt làm sởn lạnh đến từng lỗ chân lông. Một vài tiếng động bị bóp nghẹt phát ra. Những người còn lại của Tào Bang kinh hoàng nhìn bóng lưng phát ra hơi thở chết chóc kia của huyết lang. Kẻ gan nhỏ xém chút ngã ngồi xuống mặt đất. Ngay cả Vương Thiến Thiến cũng choáng váng, cách trương.